phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, phần 152, 152. Ghê tởm, Mâu Dương Vân giống như không có truy cứu phía trước cuộc gọi nhỡ sự tình. Chỉ nói, trước hóa trang, chuyên viên trang điểm từ Âu Dương Vân phía sau đi ra. Mời ngồi, Âu Dương Vân không để ý đến bọn họ. Lập tức đi đến bên cạnh mềm ghế ngồi. Chuyên viên trang điểm câu nói kia hiển nhiên là đối Dịch An Nhiên nói, Dịch An Nhiên. Cảm ơn, phòng hóa trang khích. Chuyên viên trang điểm nói, tốt nhất trang về sau có thể trực tiếp đi bên trong phòng thử đồ thay quần áo. Đều đã chuẩn bị tốt, Dịch An Nhiên nhắm mắt lại làm hắn phương tiện vẽ nhãn tuyến. Ân, đoàn phim ở diễn phục phương diện vẫn là thực để bụng. Quần áo hóa trang đạo cụ cụ hắn đều xem qua. Thực tinh xảo, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Dịch An Nhiên mới có thể như vậy để ý nhân vật này, không phải nam chủ nam nhị. Chỉ là một cái có mấy chàng diễn tiểu nhân vật, nhưng là nhân vật khắc họa lại rất xuất sắc. Dịch An Nhiên cũng không nghĩ vừa lên tới liền diễn cái. Loại này diễn chính nam chủ, bị người phê phán kỹ thuật diễn. Cùng với như vậy, chỉ bằng tìm một cái tốt nhân vật. Lần đầu tiên luôn là muốn lưu lại ấn tượng tốt, giúp Dịch An Nhiên hóa hảo trang về sau. Chuyên viên trang điểm vỗ vỗ trên tay định trang phấn nói. Vân ca, ta giúp người bổ cái trang đi, Âu Dương Vân. Đi ra ngoài, chuyên viên trang điểm sửng sốt. Phản ứng lại đây, Âu Dương Vân hiện tại cảm xúc không tốt. Vội vàng thu thập đồ vật, vội vàng chạy lấy người, như là có xài lang hổ báo ở phía sau truy giống. Nhau. Cũng không quay đầu lại chạy, Dịch An Nhiên tưởng làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng cúi đầu. Chơi quang não, nhưng là nam nhân ánh mắt quá mức với nóng cháy. Không cần quay đầu lại hắn đều biết nam nhân đang ở nhìn chằm chằm chính mình, hắn không biết Âu. Dương Vân là có ý tứ gì? Cũng không biết chính mình hiện tại nên làm chút cái gì, liên tổng cảm giác. Làm cái gì đều là không đúng, đem quần áo cởi cái gì? Dịch An Nhiên không nghe rõ, lại vẫn là theo bản năng đáp lại, Âu Dương Vân. Nhanh lên, Dịch An Nhiên có chút nan kham nhắm mắt lại. Ngón tay dán ở cổ áo buổi sáng không có động tác. Kẽo kẹt, ghế dựa chân cọ sát mặt đất phát ra chói tai động tĩnh. Dịch An Nhiên nháy mắt mở to mắt, không chờ có điều động tác đã bị nam nhân xách lên, Dịch An Nhiên đè lại nam nhân tay. Hấp hối dãy dụa nói. Nơi này, đối tượng Âu Dương Vân cặp kia bình đạm đến không hề gợn sóng con ngươi. Dịch An Nhiên tức khắc nói cái gì đều nói không nên lời. Há miệng thở dốc, cuối cùng từ bỏ dãy giụa, chậm rãi buông xuống tay, lạnh băng thuốc rán rán ở trên eo nháy mắt Dịch An Nhiên sửng sốt. Mở to mắt liền thấy nam nhân mỉm cười con ngươi, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép, Dịch An Nhiên ấp úng nói. Ngươi, chơi ta. Âu Dương Vân buông vạt áo, trải vuốt lại kia một khối vải dệt, nhẹ giọng hỏi lại, ta chơi ngươi cái gì? Dịch An Nhiên không thể nói tới, loại sự tình này hắn sao có thể nói xuất khẩu, Âu Dương Vân nói. Đi thay quần áo, xem kịch bản, Dịch An Nhiên liếc mắt nhìn hắn, có chút bất mãn lại không dám nói. Dứt khoát đi vào thay quần áo, phòng thử đồ bên trong thực không? Liền một thân nam sĩ quần áo trang phục. Còn có một cái dùng đóng gói túi phong tốt, mặt trên đánh dấu nhân vật tên quần áo, mặt khác kia thân hẳn là Âu Dương Vân, chỉ là cứ như vậy. Phòng thử đồ có phải hay không quá sạch sẽ một chút? Dịch An Nhiên lắc lắc đầu, từ bỏ tự hỏi, tay chân lanh lẹ đổi hảo quần áo, ở hệ đai lưng thời điểm không cẩn thận cắt một chút thuốc dán, hiện tại đã không có băng băng lương. Lương cảm giác là ấm áp, thậm chí là... Dịch An Nhiên nhanh chóng thu tay lại, giống như bị năng tới rồi giống nhau, đi ra thời điểm. Âu Dương Vân còn chưa đi, Dịch An Nhiên có chút kinh ngạc. Nhưng là không đợi hỏi, Âu Dương Vân đầu tiên là liếc mắt nhìn hắn, đổi cái quần áo như thế nào như vậy chậm. Ngoặc kép, tay toan, người tay có cái gì nhưng toan. Dịch An Nhiên không nói lời nào. Liền như vậy nhàn nhạt nhìn hắn, Âu Dương Vân giống như minh bạch cái gì? dường như không có việc gì đứng dậy nói. Đi, Hảo, đi ra phòng hóa trang. Dịch An Nhiên nhìn thoáng qua thẻ bài. Đi vào thời điểm hắn phát hiện có cái này thẻ bài. Nhưng là bởi vì là bị người đại diện đẩy mạnh đi. Tương đối cấp, cho nên không thấy rõ mặt trên tự, nhưng là hiện tại. Dịch An Nhiên rõ ràng thấy, biển số nhà thượng viết chính là Âu Dương Vân tên, trách không được như vậy an tĩnh. Bên trong còn mang theo một cái đơn độc phòng thay đồ, nguyên lai là Âu Dương Vân chuyên trúc phòng. Hóa trang, kia hắn diễn phục vì cái gì sẽ ở Âu Dương Vân phòng hóa trang. Dịch An Nhiên mím môi, cảm giác chuyện này có điểm chạm đến chính mình tri thức manh khu, đột nhiên liền tưởng không. Rõ, Dịch An Nhiên tưởng tượng sự tình đi đường tốc độ liền chậm lại. Cố tình chính hắn còn không có phát hiện, Âu Dương Vân đi rồi một hồi phát hiện người không thấy. Ngừng ở tại chỗ nhíu mày xem hắn, đi nhanh để mơ siêu tới, Dịch An Nhiên vội vàng chạy chậm theo sau, người đại diện đã đi rồi. Đi theo trợ lý cũng không lưu lại, có thể là người đại diện còn ở vì này trước sự sinh khí cũng hoặc. Là nhận thấy được Dịch An Nhiên có tâm tư phản kháng. Cho nên tính toán ma ma hắn nhuệ khí thuộc hạ nghệ sĩ. Vẫn là ngoan ngoãn tương đối có đường ra, Âu Dương Vân mang theo Dịch An Nhiên đi một cái khác phòng. Tùy tay nhảy hai kiện một hồi dùng được với đồ vật. Trận đầu vai diễn phối hợp là cùng ta. Ta trước cho ngươi đối hạ diễn, Hảo, Âu Dương Vân ở diễn kịch phương diện này xưng được với là tuyệt đối chuyên nghiệp, cùng hắn đối diễn cũng coi như là gia tăng kinh nghiệm mơ siêu. Âu Dương Vân nói, bên trái có thanh tràng đất trống, qua bên kia, Dịch An Nhiên nói, đồ vật cho ta đi, ta giúp người cầm mơ siêu, đi. Âu Dương Vân không có đem đồ vật cho hắn, trực tiếp đi rồi, Dịch An Nhiên bất đắc dĩ, chỉ có thể theo đi lên. Âu Dương Vân tùy tay vung, giơ lên tay áo ngồi ở điêu khắc hình rồng ghế dài thương. Từ giờ trở đi, ta là Trừ Tuân, ngươi là Chiêu Hoa, minh bạch sao? Chính là, vai diễn của ta, cũng không phải Chiêu Hoa là nam chủ Trừ Tuân sư đệ. Cũng là tuần triều quốc sư tế phân rất nhiều, không có đứng đắn nam nhị nam ba hàng danh, nhưng là lại cùng nam chủ vai diễn phối hợp nhiều nhất. Thế cho nên hắn lên sân khấu hình ảnh cùng nam chủ không sai biệt lắm, mơ siêu terrain cơ bản có nam chủ. Màn ảnh liền có hắn, nếu cái này kịch bản là xong nam chủ nói. Kia Chiêu Hoa khẳng định là trong đó một cái. Muốn nhân vật này người vẫn là rất nhiều, Âu Dương Vân buông kịch bản. Trầm giọng nói, ta nói, cái kia nhân vật không thích hợp ngươi, Dịch An Nhiên đột nhiên cảm thấy có chút khó có thể tin. Cho nên, ngươi liền giúp ta tranh thủ tới rồi nhân vật này. Nếu thật là như vậy, hắn ngày hôm qua còn mạc danh bởi vì chuyện này đối Âu Dương Vân đã phát một hồi tính tình cuối. Cùng cắt đứt điện thoại thời điểm còn giác chính mình ủy khuất. Dịch An Nhiên quang ngẫm lại đều tuyệt vọng, như thế nào đột nhiên liền cảm xúc hỏng mất đâu, hắn là không nghĩ như vậy, thấy hắn cúi đầu không nói, liền tính là nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Âu Dương Vân đều có thể biết người này hiện tại suy nghĩ cái gì. Trong giọng nói khó được mang theo một chút ý cười. Biết sai rồi, Dịch An Nhiên, sai thái quá, ngày hôm qua sự ta đều nhớ kỹ đâu. Chờ này bộ diễn chụp xong, ta một chút tính, Dịch An Nhiên, ngoặc kép, ta, không lời nào để nói. Âu Dương Vân sắc mặt nghiêm. Như là chủ nhiệm giáo dục như vậy thập phần nghiêm khắc. Hiện tại xem kịch bản, cho ngươi 5 phút, tiến vào trạng thái. Dịch An Nhiên vừa nhìn thấy Âu Dương Vân loại vẻ mặt này liền cảm thấy ra. Thượng căng thẳng, là, nhưng là nào có đơn giản như vậy, Chiêu Hoa nhân vật này không cha không mẹ. Sinh ra chính là quốc sư, cho người ta một loại vô căn xuất trần tiên nhân cảm giác phải đẹp. Muốn diện than, muốn đang xem thấy vai chính Trừ Tuân thời điểm một bên diện than một lần cho người ta ôn nhu cảm. Giác Dịch An Nhiên ở nghiền ngẫm chính mình phía trước cái kia nhân vật thời điểm xem qua nhân vật. Này nhân thiết, hắn lúc ấy còn đang suy nghĩ, ai có thể diễn hảo nhân vật này. Quá khó khăn, nhưng là không nghĩ tới. Chỉ chớp mắt nhân vật này liền rơi xuống chính mình trên người, 5 phút sao có thể tiến vào trạng. Thái Quang ngẫm lại đều cảm thấy đây là một cái vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, Âu Dương Vân hỏi. Có thể bắt đầu rồi sao? Dịch An Nhiên che lại lương tâm gật gật đầu, trên thực tế hắn căn bản không biết chính mình nhìn. Cái gì, Âu Dương Vân nháy mắt lạnh mặt, rút ra thước bắt lấy hắn tay hung hăng đánh một chút lòng bàn tay, cái này nhưng không lưu thủ. Dịch An Nhiên cuộn lại một chút đầu ngón tay, lòng bàn tay nháy mắt liền đỏ, đây là cốt truyện một bộ phận. Dịch An Nhiên cường đĩnh không bắt tay rút về tới. Lẳng lặng mà chờ Âu Dương Vân kế tiếp nói, Âu Dương Vân hỏi. Ngươi thích ta, ai? Dịch An Nhiên kinh ngạc mở to hai mắt, không có những lời này, cốt truyện không có những lời này, Âu Dương Vân buông thước nhàn nhạt nói. Đệ tam bổn chương 4, mở ra xem mơ siêu, Dịch An Nhiên nghe lời tìm được kia bổn chương 4, ngay từ đầu chính là Trừ Tuân. Dùng thước cập giáo huấn Chiêu Hoa. Cũng ám chỉ Chiêu Hoa đối Trừ Tuân tâm tồn ái mộ nội tâm mơ siêu Dịch An Nhiên. Ngoặc kép, vừa rồi về điểm này thời gian, căn bản không đủ để làm hắn nhìn đến nơi này, không thể xem như hắn sai đi, nhân vật này. Dịch An Nhiên mím môi, hắn nhớ không lầm nói, nơi này là có nữ chủ Chiêu Hoa cùng Trừ Tuân lại là sao lại thế này, Âu Dương Vân hỏi. Có vấn đề sao, Dịch An Nhiên? Vì cái gì tuyển ta diễn? Này hai người có một tuồng kịch, là Chiêu Hoa nhìn chằm chằm vào Trừ Tuân. Cụ thể cái gì cảnh tượng? Đến mặt sau chính ngươi sẽ biết, Âu Dương Vân lười đến quá nhiều giải thích, Dịch An Nhiên tiếp tục. Truy vấn, kia cùng ta có cái gì quan hệ? Âu Dương Vân nói, ta không tiếp thu ngươi bên ngoài người nhìn chằm chằm ta vượt qua 5 phút, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép, cái gì? Dịch An Nhiên mặt đột nhiên không kịp phòng ngừa hồng thấu, thẹn thùng. Không có, Dịch An Nhiên giơ tay tưởng xoa một phen mặt, lại nghĩ tới trên mặt mới vừa hóa tốt trang. Hắn này vừa động thủ, chỉ sợ vừa rồi làm lâu như vậy đều bạch ngồi, Dịch An Nhiên hít sâu một hơi. Tiếp tục đi, Âu Dương Vân thuận thế cầm lấy thước Dịch An Nhiên. Ngoặc kép, diễn không diễn vài lần. Tay đều mau bị đánh sưng lên, Âu Dương Vân đánh một lần. Sau đó lại tìm các loại lý do nói diễn không được. Một lần nữa tới vài lần, lộng tới cuối cùng, Dịch An Nhiên cũng lười đến dãy giụa, khiến cho hắn như vậy đánh, chờ phim chính bắt đầu quay thời điểm. Âu Dương Vân rốt cục là buông tha hắn, Dịch An Nhiên nắm chặt tay, Âu Dương Vân hỏi. Đau không? Ngoặc kép, không đau, đó chính là còn không có nhận thức đến sai, Âu Dương Vân nói. Lần sau tiếp tục Dịch An Nhiên, ngoặc kép chấm hỏi, này tính ngày hôm qua trừng phạt sao, Dịch An Nhiên đột nhiên có chút hối hận. Hiện tại lật lọng nói đau còn tới cấp sao, Dịch An Nhiên là một cái diễn nghệ giới tân nhân. Trận đầu diễn vai diễn phối hợp chính là cùng Âu Dương ảnh đế đáp. Cái này khởi điểm coi như là rất cao, người khác không rõ ràng lắm nội tình khả năng hồi thực hâm mộ. Nhưng là Dịch An Nhiên lại là khẩn trương không được khi chiều dài nghe thấy những cái đó giới giải. Chí lão nhân ỷ vào chính mình tư lịch cao, liền các loại cán diễn, tùy ý chèn ép tân nhân. Dịch An Nhiên tuy rằng không tính là chân chính tân nhân. Ở chèn ép này một bộ phận là thụ không được cái gì ủy khuất nhưng là cán diễn không giống nhau, loại. Sự tình này làm như vậy ẩn nấp, ai cũng không biết sao lại thế này. Chỉ có đương sự trong lòng môn thanh Âu Dương Vân vén lên tóc dài. Hỏi, chuẩn bị tốt sao? Phát tiêm cọ qua cánh mũi có chút ngứa. Dịch An Nhiên cọ cọ cái mũi nói. Có thể, được đến đáp lại. Dịch An Nhiên hướng tới đạo diễn làm một cái ok thủ thế, đạo diễn. Chuẩn bị, thứ bảy chàng lần đầu tiên. Bắt đầu, Âu Dương Vân đứng ở đại điện trung ương. Dịch An Nhiên từ bậc thang chậm rãi đi đến, hắn đi rất chậm. Như là trong lòng thập phần dãy giụa, tinh xảo khuôn mặt thượng mang theo trắng bệch nhan sắc khóe miệng một mặt đỏ thắm. Hắn vội vàng dùng ngón tay hủy diệt huyết sắc. Bình đạm đi rồi đi lên, Âu Dương Vân đưa lưng về phía hắn. Tới, Dịch An Nhiên, sư huynh, Âu Dương Vân nhanh chóng xoay người. Mặt mày trung hỗn loạn thập phần phẫn nộ, lạnh giọng quát, Chiêu Hoa, ngươi có biết sai? Dịch An Nhiên ngây ra một lúc, bị gió nhẹ thổi bay tóc mái che ở trước mắt, hắn chậm rãi rũ xuống con ngươi, thanh âm lạnh băng, Chiêu Hoa không biết sai ở nơi nào, ngươi không biết. Làm càn, Âu Dương Vân tức muốn hộc máu ném xuống sổ con, ngươi nhìn xem, này đó đều là hướng về phía ngươi tới, Dịch An Nhiên ngồi xổm xuống thân mình. Sổ con không ít, đều là triều đình quan viên dùng để thăm người một quyển công cụ, hắn một quyển nhặt lên. Tới, mở ra trên cùng một quyển, quốc sư Chiêu Hoa, phẩm hạnh không hợp, tùng ác đồ với phố xá, này tâm tư chi hiểm ác, vọng thánh thượng biết rõ, sư huynh, việc này, ngươi không biết sao, Dịch An Nhiên đem sổ con đặt ở trên bàn, thanh âm cứng họng, sư huynh, ngươi thật sự không biết sao. Ngươi làm minh quân, Chiêu Hoa giúp ngươi bình định hết thảy. Ở ngươi biết rõ Chiêu Hoa hành động lúc sau, cư nhiên còn sẽ trái lại trách cứ Chiêu Hoa. Dịch An Nhiên xem này kịch bản thời điểm đều thấy người này đau lòng, quá hèn mọn, liếm cầu cảnh giới. Cao nhất sao, Âu Dương Vân đột nhiên đi nhanh tiến lên. Một phen lôi kéo Dịch An Nhiên cổ đem người ấn ở trên bàn, Dịch An Nhiên không hề phòng bị. Bị hoảng sợ, a. Lời vừa ra khỏi miệng, Dịch An Nhiên mới cảm thấy không tốt, muốn chuyện xấu tạp. Đạo diễn nhìn hắn có chút sinh khí, tưởng chụp cái bàn, nhưng là bận tâm đến cùng hắn đối diễn chính là Âu Dương Vân. Không có chụp được đi, Dịch An Nhiên ngươi đang làm gì? Kịch bản không phải như vậy viết liền tính, ngươi này một tiếng, hoàn toàn siêu thoát rồi nhân vật tính cách, cùng nhân vật kém khá xa. Cũng chưa biện pháp tiếp tục chụp được đi, ngượng ngùng đạo diễn. Ta vấn đề, Âu Dương Vân nhàn nhạt nói. Tiếp tục, đạo diễn còn muốn nói gì? Nhưng hiện tại Âu Dương Vân đều lên tiếng. Hắn tiếp tục truy cứu đi xuống có vẻ không cho ảnh đế mặt mũi, đạo diễn quyết đoán từ bỏ. Làm cho bọn họ tiếp tục chụp này một cái màn ảnh không biết lặp lại mấy lần. Mỗi lần đều là từ Dịch An Nhiên trên người làm lỗi, đạo diễn khí đều muốn mắng người, lặp lại nhiều. Như vậy biến về sau, Dịch An Nhiên cũng cảm thấy chính mình trạng thái không tốt lắm. Trên eo đau đớn cũng càng ngày càng nghiêm trọng, cơ hồ thẳng không dậy nổi eo tới, Âu Dương Vân vài. Lần không có chụp đến chính mình muốn hình ảnh, cảm xúc thượng cũng có chút khống chế không được. Nhưng là xem Dịch An Nhiên sắc mặt xác thật không tốt. Liền hỏi một câu, lại đến sao? Dịch An Nhiên cắn chặt răng đỡ eo gật đầu. Tranh thủ một lần quá đi, nếu là lại nhiều tới vài lần. Hắn thật sự đến ngã vào này, Âu Dương Vân nói. Hảo, lần này quay chụp, Dịch An Nhiên như cũ là bị hung ác ấn ở trên bàn. Phần eo vừa lúc trống bên cạnh bàn. Nghĩ đến phía trước vài lần bị cộm đến sinh đau, Dịch An Nhiên cũng rất nghĩ mà sợ, ở đau đớn cơ sở thượng lại đến vài lần. Xác thật là rất khó chịu, Âu Dương Vân động thủ thời điểm. Dịch An Nhiên phản xạ tính nhắc tới hô hấp, sợ chính mình hô hấp chi gian kéo phần eo đau đớn. Nhưng là không nghĩ tới, đoán trước trong vòng đau đớn không có truyền đến. Ngược lại là bị ôn nhu nâng lên, Dịch An Nhiên ngước mắt nhìn về phía Âu Dương Vân nháy mắt. Đã biết đó là cái gì, lần này màn ảnh đạo diễn thập phần vừa lòng. Vội vàng nói, hào, tạp, chuẩn bị Thanh Vân xuất diễn, Dịch An Nhiên tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Âu Dương Vân thu hồi. Tay, mơ u bàn tay kia chỗ rõ ràng thanh một mảnh, chắc là vừa rồi khái quá lợi hại, phía trước vài lần. Âu Dương Vân nhận thấy được hắn không thoải mái về sau là phóng nhẹ động tác. Nhưng là đạo diễn đối như vậy hình ảnh hiển nhiên không hài lòng, lần này. Âu Dương Vân dùng 10 phần 10 kính tạp đi lên, cuối cùng đem chính mình thương thành như vậy, hoàn thành hôm nay xuất diễn. Dịch An Nhiên thay đổi thân quần áo chuẩn bị đi đoàn phim chuẩn bị tốt khách sạn, nhưng là mới vừa đi ra đoàn phim. Trong đầu hiện ra tới đều là Âu Dương Vân kia chỉ che kín ứ thanh tay, Dịch An Nhiên nhéo nhéo giữa. May, dưới chân vừa chuyển đi tiệm thuốc tuy rằng có nhanh chóng chữa thương dụng cụ. Nhưng là loại đồ vật này có lợi có tệ, có thể không cần vẫn là không cần hảo, dùng thuốc mỡ cũng là dưỡng thương, một hộp thuốc mỡ có tam. quản, thanh khiết, ngăn đau, tiêu xưng hóa ứ, dựa theo trình tự đồ là được, phía trước luyện vũ bị thương. Dịch An Nhiên thường dùng chính là loại này dược, mua đồ xong. Dịch An Nhiên đi qua đi gõ vang lên Âu Dương Vân Môn, bên trong không có nửa điểm đáp lại. Nếu không phải biết Âu Dương Vân hồi khách sạn, Dịch An Nhiên đều hoài nghi, Âu Dương Vân có phải hay không chạy ra ngoài chơi, một lát sau. Bên trong mới truyền đến tiếng bước chân, Âu Dương Vân ướt tóc. Toàn thân chỉ vây quanh một cái khăn quàng cổ, mở cửa, thấy Dịch An Nhiên một chút đều không kinh ngạc, quay đầu đi vào, nói, tiến vào, Dịch An Nhiên vốn dĩ tưởng tặng thuốc mỡ liền đi. Nhưng là không đợi nói chuyện, Âu Dương Vân cũng đã đi vào đi, lúc này lại kêu người, liền hiện qua cố tình, cho nên Dịch An Nhiên chỉ có thể đi đến, Dịch An Nhiên nói. Ta mua điểm thuốc mỡ, hiệu quả không tồi, ngươi đổ một chút đi, Âu Dương Vân nhìn thoáng qua. Là chính mình không quen biết đồ vật, sẽ không dùng, Dịch An Nhiên vô phùng hàm tiếp. Ta giúp ngươi, Âu Dương Vân như suy tư gì khơi mào nửa bên lông mày, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép, ta hoài nghi ta nghe được một tiếng ân. Dịch An Nhiên có chút ngượng ngùng cúi đầu. Ta thường xuyên dùng, hiệu quả không tồi ân. Ta đã biết, Âu Dương Vân ngồi ở trên giường chiều hắn vươn tay, tắm xong lúc sau. Trên tay ứ thanh diện tích giống như lớn hơn nữa, toàn bộ mu bàn tay thượng đều là, cũng có thể là. Vừa mới không hiện ra tới, quá một đoạn thời gian liền rõ ràng, Dịch An Nhiên dùng thanh khiết trước cho hắn đổ một tầng. Cho dù không chảy ra cũng sẽ có thứ đau cảm giác nhưng là không rõ ràng, Âu Dương Vân nhíu mày nhìn. Hắn, mới vừa đem thuốc mỡ đổ đều, vừa nhấc đầu liền thấy Âu Dương Vân ánh mắt không đúng. Làm sao vậy, Âu Dương Vân, đau, như thế nào sẽ đau đâu, ta phía trước. Dịch An Nhiên nhìn hắn một cái, nhận mệnh giúp hắn thổi thổi, không chịu quá khổ nhân gian đại thiếu gia, cảm thấy đau cũng là hẳn. Là chờ đem nước thuốc đổ xong, Dịch An Nhiên còn ở mặt trên dán một tầng đón đỡ màng, là bảo hộ miệng vết thương, tồn tại cảm không? Lớn, cũng sẽ không làm người có không thoải mái cảm giác nhưng là lại có thể hữu hiệu mà ngăn cách phi. Khuẩn, xử lý tốt miệng vết thương. Dịch An Nhiên cọ sát xuống tay trên lưng đón đỡ màng nói. Cảm ơn ngươi, cảm tạ ta cái gì? Dịch An Nhiên nói, không biết liền tính, không lương tâm mơ siêu, là. Khó được đem Âu Dương Vân dỗi nói không nên lời lời nói, Âu Dương Vân nói. Ta tay không thể đụng vào thủy, giúp ta đem đầu tóc làm khô, có thể chạm vào thủy, Dịch An Nhiên nói. Ta mua chính là mới nhất khoản đặc thù tài chất. Cho dù bắt tay ngâm mình ở trong nước cũng sẽ không có sự, Âu Dương Vân. Ta liền phải ngươi giúp ta thổi tóc, thổi không là mơ siêu, Dịch An Nhiên ám chọc chọc tường. Ta nào có như vậy đại lượng hô hấp à, Âu Dương Vân lấy ra một cái đồ cổ giường như máy sấy. Dùng cái này, Dịch An Nhiên, ngoặc kép, ngươi còn dùng loại đồ vật này. Dịch An Nhiên có chút khó có thể tin, nhiều đã đào thải mấy trăm năm đi. Hiện tại có ly tử tốc làm, căn bản không cần phải loại này định tây, vừa rồi Âu Dương Vân nói chuyện. Hắn còn tưởng rằng Âu Dương Vân là ở cố ý khó xử chính mình đâu, Dịch An Nhiên không quá sẽ dùng. Loại đồ vật này, bất quá cũng miễn miễn cưỡng cưỡng đem Âu Dương Vân đầu tóc làm khô, Dịch An Nhiên nói. Ngươi nếu là không khác xử, ta liền đi về trước, hồi nào? Hồi ta phòng, Dịch An Nhiên nói. Khách sạn cho mỗi cái diễn viên đều phân phối phòng, vừa rồi người phụ trách đem chìa khóa cho ta, Âu Dương Vân gật gật đầu, làm cho Dịch An Nhiên mặt cấp người phụ trách đánh cái video, cắt đứt về sau. Hắn nói, phòng của ngươi không có, Dịch An Nhiên, ngoặc kép, vậy ngươi là muốn cho ta ăn ngủ đầu đường sao? Âu Dương Vân nói, ngươi cầu ta, ta liền phân ngươi một nửa giường, Dịch An Nhiên nhìn hắn một cái. Trực tiếp vòng qua Âu Dương Vân đi đến trên giường nằm xuống, ai làm ngươi nằm xuống. Lên, eo đau, Dịch An Nhiên nhắm mắt lại muốn ngủ. Quá mệt mỏi, ta nằm một hồi liền hảo, Âu Dương Vân không đem người kéo tới. Ngược lại giúp hắn đắp chăn đàng hoàng, giả thiết hảo trong nhà nhiệt độ ổn định đi rồi, chờ khóa cửa bị treo lên về sau. Dịch An Nhiên mở mắt một lát sau. Dịch An Nhiên cười cười. Một lần nữa nhắm hai mắt lại, Dịch An Nhiên là bị đói tỉnh, một giấc này ngủ đến là thực thoải mái. Nhưng là lại là mệt đảo cơ chế cả người nhức mỏi mới ngủ, tỉnh lại thời điểm dạ dày bên trong trống. Rỗng, Dịch An Nhiên ngồi dậy thời điểm một cái lắc lư thiếu chút nữa không ngã xuống đi, đói cả người vô. Lực cũng là có, nhìn thời gian, tam điểm nhiều, rạng sáng, tam điểm nhiều, Dịch An Nhiên nhắm mắt. Cảm giác thời gian này thật là quá xấu hổ, ngủ tiếp một hồi trực tiếp lên ăn cơm sáng không hào. Sao, hắn thử tiếp tục ngủ, nhưng là quá đói bụng, căn bản ngủ không được, Dịch An Nhiên từ bỏ đứng lên tính toán đi ra ngoài. Kiếm ăn, đi đến phòng khách, liền thấy trên bàn bãi một cái lẩu, vẫn là uyên ương nồi. Trên bàn phóng đầy cái lẩu nguyên liệu nấu ăn, các loại thịt loại nội tạng hải sản rau dưa đều có. Chủng loại thập phần đầy đủ hết tình, Âu Dương Vân liếc mắt nhìn hắn, thập phần khó chịu bộ dáng, dư lại ăn không hết, người ăn đi, dư lại. Dịch An Nhiên nhìn thoáng qua những cái đó cũng chưa tới kịp khai phong thịt loại không tỏ ý. Kiến, Dịch An Nhiên nói, cùng nhau ăn đi, ta ăn qua kia bồi ta ăn bấy, lời kia vừa thốt ra. Dịch An Nhiên chợt dừng lại, lời nói đuổi kịp. Hắn cư nhiên nói loại này lời nói, Dịch An Nhiên mím môi. Hận không thể xuyên trở về nắm lúc ấy chính mình đánh hai quyền, Âu Dương Vân. Hảo, Dịch An Nhiên chợt ngẩng đầu. Không thể tin tưởng nhìn hắn, Âu Dương Vân đôi mắt là màu đen. Ở màu đen bên trong lại giống như hỗn loạn một ít màu xanh biển vầng sáng. Không nhìn kỹ là phát hiện không được, đó là một loại thực mỹ nhan sắc, Dịch An Nhiên cũng là ở vô. Tình bên trong phát hiện, nhưng là đến sau lại hắn đối Âu Dương Vân càng ngày càng sợ. Cuối cùng liền xem hắn đôi mắt cũng không dám mơ siêu nhưng hiện tại. Dịch An Nhiên cười cười nói. Người đôi mắt thật đẹp, Âu Dương Vân trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái. Không kịp ngươi, trói lọi tầm mắt hận không thể từ trên xuống dưới xuyên thấu qua quần áo xem sạch. Sẽ, Dịch An Nhiên, ngoặc kép. Ta chỉ là thuận miệng vừa nói mà thôi, cái lẩu vẫn là từ trong trò chơi Tần Nam kia được đến linh. Cả mơ siêu khẩu vị cùng tinh tế hoàn toàn không giống nhau, Dịch An Nhiên ở trong trò chơi ăn một lần. Liền nhớ kỹ, chỉ là không cơ hội ở hiện thực bên trong nếm thử một lần, này vẫn là hắn lần đầu tiên chân chính ăn. Đến cái lẩu, hắn cũng xác thật đói bụng, bất chi bất giác ăn rất nhiều, Âu Dương Vân hỏi. Thần tượng không cần dáng người quản lý sao? Dịch An Nhiên nói, ta ăn không mập, Âu Dương Vân đưa cho hắn một lọ trợ tiêu hóa đồ uống. Ăn xong rồi đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai dậy sớm đi nơi khác lấy cảnh, hảo, Dịch An Nhiên cũng không làm ra vẻ. Uống xong liền đi ngủ, nhưng mà, xuất phát chính là 6 giờ, bọn họ cơm nước xong cũng liền không sai biệt lắm 5 giờ rưỡi, Dịch An Nhiên. Ở trên giường trở mình, liền nửa giờ ngủ cũng không thú vị, dứt khoát thu thập đồ vật, lộng đồ vật thời điểm đột nhiên nhớ tới. Âu Dương Vân giống như vẫn luôn cũng chưa trở về, ngươi một đêm không có ngủ sao? Ngủ, Âu Dương Vân ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Không quá nhiều giải thích cái gì, Dịch An Nhiên cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng cũng không truy cứu, chuyện này qua đi liền qua đi. Âu Dương Vân tổng không đến mức có ngủ hay không giác đều phải lừa hắn, đoàn phim nhận thầu một chiếc huyền phù xe, cùng loại với cổ địa cầu cái loại này xe buýt lớn nhỏ. Nhưng là cũng chỉ là ngoại hình tương tự, Dịch An Nhiên ngồi xuống lên xe liền bắt đầu mệt rã rời. Ngáp đánh cái không ngừng, đầu nhỏ lắc qua lắc lại. Cuối cùng rốt cuộc chống đỡ không được, đã ngủ, phía trước ngồi tiểu nữ sinh quay đầu lại nói. Vân ca, uống miếng nước đi, lộ còn rất xa đâu, Âu Dương Vân. Không cần, nữ sinh rộng rãi cười. Ai nha, uống một ngụm bái, đây là ngươi thường xuyên uống cái kia ai thẻ bài. Ta đều hỏi qua câm miệng, nữ sinh, ngoặc kép, đều đã đem nói đến như vậy rõ ràng, vẫn là bị cự tuyệt, chính là nữ sinh lại như thế nào ra mặt dày. Cũng không có khả năng tiếp tục như vậy cho không, nữ sinh ngượng ngùng buông ly nước đi rồi, Âu. Dương Vân nhìn thoáng qua ly nước, lại nhìn thoáng qua dựa vào chính mình trên vai ngủ Dịch An Nhiên tỉnh lại thời điểm. Cảm giác gương mặt có chút ướt nhẹp, hắn mê mang mở to mắt, liền phát hiện ở hắn gối địa phương. Thế nhưng ướt một khối, Dịch An Nhiên vội vàng ngồi thẳng. Ôm một tia may mắn tâm lý nói, ta, ngươi, chảy nước miếng, Âu Dương Vân nói không chút do dự đánh vỡ hắn ảo tưởng. Dịch An Nhiên mặt đỏ hơn phân nửa, ta sẽ bồi cho ngươi, ta không thiếu tiền, ta đây giúp ngươi giặt sạch, ta không thiếu người. Hầu kia, thiếu ta một lần, thành giao, Dịch An Nhiên dựa vào cửa sổ xe. Thật là không mặt mũi gặp người, ngủ đáp ở nhân gia trên người liền tính. Này như thế nào còn chảy nước miếng đâu? Sống nhiều năm như vậy, Dịch An Nhiên lần đầu tiên biết chính mình ngủ chảy nước miếng. Này cũng quá làm người khó có thể tiếp nhận rồi, mãi cho đến Hạ Huyền phù xe. Dịch An Nhiên đều ở thật sâu mà tự mình kiểm điểm bên trong, Huyền phù xe dừng lại về sau. Bọn họ sôi nổi xuống xe, phía trước đệ thủy cái kia nữ sinh lén lút phòng trở về. Tưởng lấy đi kia bình thủy, kết quả cầm lấy tới vừa thấy, thủy là khai phong, lại còn có thiếu đại khái hai khẩu lượng, nữ sinh, xách một tiếng. Nói cái gì không uống không uống, cự tuyệt như vậy dứt khoát, nhưng trên thực tế, uống cũng không kém này mấy khẩu a, không nghĩ tới Âu Dương ảnh đế như vậy để ý mặt mũi. Uống miếng nước còn muốn trộm uống, nữ sinh thật là không hiểu được này đó đại nhân vật đầu óc lấy. Cảnh địa phương là một cái phong cảnh như họa thiên nhiên cảnh khu. Cảnh sắc tuyệt đẹp, không khí tươi mát, ở tinh tế có thể có như vậy cảnh sắc có thể nói là thập phần khó được cũng không. Biết đoàn phim hạ bao lớn công phu bao hạ nơi này đóng phim siêu đạo diễn nói. Đại gia trước đem hành lý đều ở khách sạn phóng hào. Quay chụp nhật trình 3 ngày, cuối cùng một ngày để lại cho đại gia ở bên này du lịch. Chuyên tâm quay chụp, như vậy Mỹ tự nhiên phong cảnh, bọn họ sẽ nghĩ đi du lịch chơi cũng là theo lý thường hẳn là. Nhưng là cứ như vậy liền sẽ chậm trễ quay chụp, vì thế đạo diễn dứt khoát liền cho bọn hắn đơn độc một ngày thời gian. Làm cho bọn họ chơi cái đủ, Âu Dương Vân nói. Người theo ta đi, Dịch An Nhiên còn nghĩ hắn kia quần áo sự đâu. Nghe hắn như vậy vừa nói trực tiếp liền đi qua, bởi vì có thể lên xe nhân số hữu hạn. Những cái đó dư thừa trợ lý người đại diện gì đó liền cũng chưa mang theo. Thu thập đồ vật đều đến dựa nghệ sĩ chính mình tự mãn, Dịch An Nhiên thu thập hảo hai người đồ vật. Âu Dương Vân nói, tiếp theo, không kịp tưởng là cái gì. Dịch An Nhiên theo bản năng vươn tay. Tiếp được một cái tuyền quả, một loại tinh tế độc hữu trái cây, hơi nước rất nhiều hơn nữa ngọt thanh. Trái cây không lớn lại rất quý. Sinh sản tuyền quả tinh cầu chỉ có thủy tuyền tinh. Trái cây lượng rất có hạn, cũng không biết Âu Dương Vân từ nào làm ra trái cây, loại này có tiền cũng. Mua không được đồ vật. Đối với Dịch An Nhiên tới nói cũng coi như được với hàng xa xỉ, hắn tuy rằng kiếm tiền không ít. Nhưng cũng sẽ không lãng phí ở ăn thượng, Âu Dương Vân nói. Khen thưởng, Dịch An Nhiên. Cảm ơn, ăn xong tuyền quả liền bắt đầu hôm nay quay chụp bởi vì trên đường lãng phí không ít thời. Gian, chờ bọn họ lại thu thập hảo về sau đã là buổi chiều tam điểm nhiều, màn ảnh nếu là một lần qua còn. Có thể hoàn thành một cái đoạn ngắn, phàm là ra điểm cái gì sai lầm. Hôm nay quay chụp liền lạnh lạnh, cố tình hôm nay sớm định ra xuất diễn là Dịch An Nhiên cùng Âu. Dương Vân, Dịch An Nhiên miễn bản nhiều khẩn trương, ngày hôm qua như vậy nhiều lần âng. Lộng tới cuối cùng tâm tình hỏng mất, hôm nay nếu là lại ra điểm cái gì sai là mơ siêu kia tất cả mọi. Người đến đi theo hỏng mất, hôm nay muốn chụp chính là Chiêu Hoa cùng Trử Tuân lần đầu tiên gặp mặt. Chính là ở như vậy một cái non xanh nước biếc hoàn cảnh bên trong, đổi hảo trên quần áo trang thời. Điểm, Dịch An Nhiên vẫn luôn gắt gao mà bắt lấy lòng bàn tay. Móng tay đều khấu tiến chính mình lòng bàn tay đều không có phát giác. Âu Dương Vân trước hắn một bước hóa hảo trang ngồi lại đây. Thực khẩn trương, Dịch An Nhiên nói, còn hảo kỳ thật không phải còn hảo. Là khẩn trương đã chết, khẩn trương đến nói không ra lời, vẫn là quá sợ hãi, lúc này làm lỗi. hôm nay một ngày đều bạch là mơ siêu Âu Dương Vân thích hợp an ủi một câu. Không có việc gì, nói xong, lại cảm thấy chính mình an ủi quá mức với buồn tẻ. Vì thế bổ sung đến, có ta ở đây đâu, Dịch An Nhiên, có ngươi ở ta liền không cần làm lỗi sao? Âu Dương Vân nói, có ta ở đây, bọn họ không dám mắng ngươi, Dịch An Nhiên, ngoặc kép, Dịch An Nhiên banh mặt nói, ngươi vẫn là đi trước nơi sân làm quen một chút đi. Một hồi treo dây thép xuống dưới rất nguy hiểm mơ siêu, nói xong. Dịch An Nhiên liền đi rồi, Âu Dương Vân bình đạm đến không hề gợn sóng trên mặt chậm rãi hiện ra một. Mặt nghi hoặc như thế nào, đột nhiên liền sinh khí, lần đầu tiên gặp mặt, Trừ Tuân bị người tính kế rơi xuống huyền nhai đế là nước chảy, Trừ Tuân ngã xuống về sau cũng chưa chết, nhưng là bị thương, từ đáy nước dãy giụa đứng lên khi. Liền thấy chính mình mạo mỹ sư đệ, Dịch An Nhiên ở bên cạnh đi xuống thủy. Vì đột hiện không giống nhân loại, trên người xuyên y phục là thực phiêu giật, mới vừa một chút thủy, trực tiếp bị ướt nhẹp dính vào trên người, nhân viên công tác ở hắn mặt sau hỗ trợ đem tay áo cùng. Hết thảy có thể phiêu ở thủy thượng đồ vật đều cấp sách lên. Làm cho bọn họ ở thủy thượng bay bộ dáng không như vậy trầm trọng, điều chỉnh hồi lâu. Đạo diễn mới là một cái có thể thủ thế, nhân viên công tác vội vàng nhảy đi lên, Dịch An Nhiên không dám lộn xộn, tùy tiện một chút liên lụy đều khả năng làm quần áo chìm đến đáy nước cho nên chỉ có thể kiên trì. Chính mình đứng động tác, trước người hai lũ tóc đen cũng ở trong nước phiêu đãng, trước người quần áo đều bị làm ướt. Hoàn hoàn toàn toàn dán ở trên người, nhưng là vì mỹ quan. Dịch An Nhiên chỉ có thể đứng thẳng đứng, tùy ý nước chảy miêu tả ra hắn thân hình, Âu Dương Vân tới thời điểm thấy chính là một màn này. Đạo diễn thấy hắn tới, cười hi hi hỏi, đẹp sao, Âu Dương Vân cau mày, cũng không nói lời nào, đạo diễn, sách, như thế nào này phó biểu tình, kia chính là người thân ái sư đệ, Âu Dương Vân. Này đâu giống quốc sư, xuyên ít như vậy, tiên nhân. Biết cái gì là tiên nhân sao? Chính là muốn loại này phiêu giật cảm giác, xuyên nhiều kia không có vẻ trầm trọng. Nói nữa, kia cũng khó coi a, ở dưới nước đợi cũng không có phương tiện. Quần áo đều ướt đẫm, có thể đem người rơi xuống đi, đạo diễn đếm kỹ ăn mặc này thân quần áo chỗ tốt, Âu Dương Vân vẫn là không hài lòng, sẽ lạnh, sẽ không, nơi này đều giả thiết nhiệt độ ổn định. Không có khả năng lãnh, Âu Dương Vân vài lần mở miệng đều bị đổ trở về. Trong lòng nghẹn khí, dứt khoát không cùng đạo diễn vô nghĩa, trực tiếp đi đến Dịch An Nhiên bên kia thấy hắn lại đây. Dịch An Nhiên theo bản năng xoay người, vì xông ra mỹ cảm, trên mặt hắn cũng mang theo một chút bọt nước, cả người thoạt nhìn tiên khí bức người, giống như là hạ phàm chân tiên, bọt nước theo mảnh khảnh cổ biến mất ở cổ áo. Chỉ một động tác mang theo nhiều như vậy khiến lòng run sợ rung động. Cố tình bản nhân còn không có cái gì phản ứng. Vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, Âu Dương Vân gắt gao mà ninh mi. Người như thế nào xuyên thành như vậy liền ra tới. Dịch An Nhiên cảm thấy hắn cái này khi tới có chút không thể hiểu được. Đây là diễn phục A, đoàn phim chuẩn bị đồ vật. Hắn lại không thể nói cái gì, hơn nữa. Hắn cảm thấy chính mình xuyên này thân khá xinh đẹp a, các diễn viên thấy phản hồi cũng đều là tán. Dương, Âu Dương Vân không đến mức như vậy ghét bỏ hắn đi, Dịch An Nhiên thấy hắn không nói lời nào. Thử cùng hắn giảng đạo lý, ta cảm thấy rất đẹp a, ghê tờ mơ siêu trong nháy mắt, Dịch An Nhiên hơi hơi cúi đầu, trên mặt huyết sắc tẫn cởi ghê tởm, chỉ là một thân diễn phục. Đã bị ngươi như vậy trên cao nhìn xuống mắng ghê tởm. Dịch An Nhiên trong lòng chua xót vô cùng. Hắn hít sâu một hơi ngẩng đầu lên. Đang muốn nói chuyện, lại cảm giác một giọt huyết dừng ở chính mình trước người. Dịch An Nhiên. Ngoặc kép, cái kia, ngươi đang mắng ta phía trước. Có thể đem máu mũi lau lau sao? Tác giả có lời muốn nói. Âu Dương Vân, những người đó xem ngươi ánh mắt ghê tởm mơ siêu. Hết chương.